Cuồng thần đối với chúng ta không có nghĩa vụ. Hắn sẽ đến không? Thiết kỵ công tước lắc đầu. Nói rằng, các vị, người nọ chỉ tên chỉ có vô danh có thể cho hắn ngừng tay. Những người khác, hắn rất có thể dùng những biện pháp khác dẹp yên trái đất thôn. Cái này, vô danh bây giờ đang ở nhất trọng thiên. Hắn làm sao ngăn cản hắn? Ta xem, hắn là muốn hành hạ đến chết vô danh. Thiết huyết trường thành cau mày. Hắn biết, lục thần đã bị đánh về nhất trọng thiên. Vậy ý nghĩa vô danh cùng cuồng thần cũng không ở, như vậy trận này hạo kiếp. Sợ rằng không còn có biện pháp tránh khỏi. Địch nhân như vậy, căn bản vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Viễn siêu bọn họ biết tất cả cao thủ thực lực. Khoát tay liền lấy mấy vạn người tính mệnh. 30 ức số lượng. Đối với hắn mà nói, sợ rằng chỉ là một chữ số mà thôi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.